Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 2, đêm đầu nóng bỏng hát cộng. Góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự Trương gia, nam nhân điển trai lạnh lùng bước ra từ xe Lamborghini đen rồi đi vòng qua kia mở cửa bế một cô gái xinh đẹp khó cưỡng. Mọi người trong nhà ai cũng trầm chỗ ngạc nhiên. Trước đây, ông chủ chưa bao giờ đem phụ nữ về nhà, vậy tại sao hôm nay? Anh ghét phụ nữ tới mức trong nhà chỉ có 5-4 phụ nữ là người hậu. Mọi người trong nhà nghĩ cô gái này tốt nhất không nên động vào. Thiếu gia đã về, một ông lão khoảng 60 tuổi bước ra tay đặt lên ngực cung kính chào anh. Anh lạnh nhạt rồi bế cô thẳng lên lầu, anh đưa cô vào phòng mình, đặt cô lên giường mình, có lẽ cô là người con gái đầu tiên được nằm trên giường của anh, kể cả người em gái của anh còn chưa được vào phòng anh nữa là Mộc Quân Dao, em đúng mèo hoang nhỏ. Anh nói rồi cười một cái nụ cười có thể làm tan chảy cả băng. Nữ nhân này làm anh rất ư là tương tư cô. Thân hình nhỏ nhắn đầy đặn mặc chiếc áo sơ mi trắng với váy bó đen, tóc uốn nhẹ dài đen láy với khuôn mặt xinh xắn đường nét sắc sảo. Bước vào phòng anh giới thiệu mình là thư ký của anh tên là Mộc Quân Dao. Cái tên thật dễ nghe và thật êm tai, nó làm anh nhớ mãi trong đầu. Hôm đó anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Làm việc 1 năm 5 tháng với nhau tương đương với việc anh thương thầm trộm nhớ cô 1 năm 5 tháng, nhưng 5 tháng đó anh cực biết bao khi phải kèm nén cơn dục vọng muốn ăn cô kia. Nên hôm nay anh nhất định phải anh mèo hoang nhỏ này, đợi anh đi tắm nhất định sẽ thưởng thức em. Anh nói rồi hôn nhẹ vào môi mỏng của cô. 30 phút sau, cô trong tiềm thức cảm thấy thân thể khó chịu như kiến đốt, cảm nhận được nơi hạ thân bị gì đó trêu chọc, thân thì bị gì đó đè nặng. Cô khẽ rên, nơi hạ thân khó chịu vô cùng. À, thật nhạy cảm nha. Anh một tay trên chọc nơi hạ thân, cô cảm nhận hạ thân nhỏ nhắn bóp chặt lấy ngón tay thần dài của mình. Mấy phần cũng đoán ra con chủ xinh xắn của hoa huyết nhỏ đã tỉnh dậy. Anh, làm gì đó, hả? Cô khó khăn nói, nhìn thấy nam nhân to lớn điển trai tay đang trêu chọc hoa huyết liền hỏi. Giúp em giải dược, anh tà mị nói. Không cần, tôi có thể ngâm nước lạnh. Cô khó khăn nói muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh đã nhanh nắm lấy eo nhỏ cô. Đang vào đông em ngâm nước lạnh là muốn bị bệnh, chi bằng để anh giúp cho. Vừa ấm lại vừa sung sướng. Anh cặn bã nói, anh vô sỉ, mau cút ra khỏi chỗ đó. Cô kháng cự nói, muộn rồi, nó cương rồi. Anh dâm mị nói, tay kéo khóa quần nam lấy nam căn thô to đem ra ngoài. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy mà quay chỗ khác. Thật to, anh gầm nhẹ đưa nam căn to lớn vào trong hoa huyết nhỏ bé ửng đỏ kia, một giọt máu chảy xuống làm anh cười trong bụng. Người đàn ông đầu tiên của cô là anh. Đau, mau đem nó ra ngoài. Đau quá, cô đau đớn nói, ngoan chút sẽ không đau nữa. Anh an ủi nói, rất đau, cô nhăn nhó nói. Anh đặt nam căn to lớn bên trong cô một lúc, cảm thấy cô đã thích ứng với tình thế liền di chuyển nhẹ nhàng. Cô khẽ rên rỉ cảm thấy nam căn di chuyển, cô liền cảm thấy cảm giác kỳ lạ. Ha, giọng thật êm tai, anh thật say mê thân thể này, không ngại hôn cô. Lưỡi quấn lưỡi tạo nên cảm giác thỏa mãn vô cùng, tay anh không ngần ngại bóp nhẹ đôi gò đào cứ cọ vào ngực anh. Anh buông tha môi cô chuyển xuống cặp xương quai xanh quyến rũ mà mút mát. Cứ như thế những vết đỏ tím tạo thành, ngụ ý đánh chủ quyền riêng anh. Vài lần nhau thế từ tư thế này đến tư thế cái cuối cùng anh cũng bắn vào trong nói hoa huyết nhỏ bé một dòng sữa trắng. Cứ thế tới sáng anh không ngừng đòi hỏi thân thể quyến rũ của cô. Sao đi, mình ra hơi trễ tại hổm vài trên trường nhiều bài tập quá nên mình hơi bận, xin lỗi mấy ban cách chương.